Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3120. Lục gia chi biến, góc truyện audio.com. Hư không bí cảnh, quang trụ màu vàng kết nối giữa trời và đất Cửu Tinh Liên Châu, mục tiêu dường như lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, trong quang mang màu vàng bao phủ, quang trụ màu vàng cũng bao phủ trời cao. Trong quang trụ màu vàng, trên người Lục Thiếu Du lúc này có một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu lan tràn rồi khuếch tán ra trong thiên địa. Cùng với kim quang trong thiên địa hòa tan vào một chỗ, hoàn toàn tương liên với thiên địa. Thuộc tính đại thành, nhân loại này đã lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành, phiền phức rồi. Hư không bí cảnh, trong thế giới tràn ngập hỏa diễm của Thái Cổ U Minh Viêm, âm thanh kinh ngạc của Thái Cổ U Minh Viêm truyền ra. Không thể để cho hắn thành công, nếu thành công ta sẽ phiền phức. Trong lòng Thái Cổ U Minh Viêm thầm tính toán, động tĩnh kinh người này khiến cho hắn run sợ, hắn nghĩ tới, vạn nhất nếu như nhân loại này lĩnh ngộ thuộc tính đại thành, mà lúc này hắn lại tiêu hao hầu như không còn, khi đó phiền phức vô cùng lớn. Nhân loại này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua hắn. Siêu siêu, đột nhiên trong biển lửa màu xanh da trời bắt đầu xuất hiện chấn động, không cỗ khí tức nóng bỏng vô hình khiến cho không gian vặn vẹo bắt đầu lan tràn. Khí tức nóng bỏng này không ngờ lúc này có thể ngăn cản kim quang ngập trời một lát, nhiệt độ khủng bố đem không gian hòa tan. Tiếp đó hỏa diễm màu xanh da trời giống như là sóng biển, không ngừng bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng bộc phát. Lập tức trong biển lửa màu xanh da trời bao la có hình dáng một đầu quái vật khổng lồ hiển hiện. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời lúc này có một con rồng lửa mấy ngàn thước bắn ra, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời mang theo năng lượng nóng bỏng giống như một cái cầu vồng màu đỏ xẹt qua không gian, xé rách không gian, trong khoảnh khắc hung hăng đánh về phía quang mang màu vàng đang bao phủ Lục Thiếu Du. Cự long bằng hỏa diễm cực lớn rít gào, uy áp kinh người, sợ rằng ngay cả đế giả bình thường cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này ở trong mi tâm Lục Thiếu Du đang hoàn toàn không biết mình gặp nguy cơ, có một đạo quang mang màu vàng bắn ra, tiếp đó ngưng tụ thành một kim đao màu vàng trên không trung. Siêu siêu, kim đao màu vàng đánh xuống, một đạo đao mang màu vàng bổ ra vết nứt không gian đen kịt, trong sát na đánh vào trên thân thể khổng lồ của cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng kia. Phanh, không có âm thanh bạo liệt quá lớn, đao mang đánh xuống, dễ dàng chém đôi cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Năng lượng nghiền nát giống như pháo hoa từ trong cơ thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời bắn ra. A hát, thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này lập tức bị nghiền nát, tiếng kêu phẫn nộ kiên kỵ xen lẫn thảm thiết chói tai vang vọng trong không gian tràn ngập kim quang, lập tức biển lửa màu xanh da trời kia lập tức co rút lại. Đến cùng là vật gì, tại sao lại mạnh như vậy? Thái Cổ U Minh Viêm kinh hãi, lần nữa hắn lại bị đánh cho trọng thương, bảo vật trên người nhân loại này khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Siêu, đả thương Thái Cổ U Minh Viêm, kim đao màu vàng tiếp tục trở lại mi tâm của Lục Thiếu Du, căn bản không thèm để ý tới Thái Cổ U Minh Viêm. Nhưng mà Thái Cổ U Minh Viêm cũng không dám lộn xộn, trên người nhân loại này có bảo vật quỷ dị không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được trên đời này lại còn có thứ mà. Gocchuyenaudio.com, hắn không thể chống lại được. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng, ở trong đan điền của Lục Thiếu Du, huyết lục không biết xảy ra chuyện gì mà lại từ đan điền bắn ra, lập tức phóng lên trời. Khi huyết lục xuất hiện, đột nhiên bành trướng thành vài trăm thước cũng bắt đầu thôn phệ năng lượng màu vàng, toàn thân tràn ngập lưu quang huyết sắc chói mắt. Thần khí thuộc tính, bổn mạng thần khí tiến hóa thành thần khí thuộc tính, nhân loại này rốt cuộc có địa vị gì? Thái Cổ U Minh Viêm lần nữa kinh ngạc, lúc này hắn đã hối hận thật sâu vì mình trêu phải nhân loại trước mắt này. Đây tuyệt đối là một trong những người kinh khủng nhất từ cổ chí kim mà hắn đã gặp. Thậm chí lúc này Thái Cổ U Minh Viêm còn có thể khẳng định nhân loại này so với mấy nhân loại cùng với thú tộc thời viễn cổ còn khủng bố hơn nhiều. Trong một không gian khác, trên một ngọn núi liên miên, trên một sườn núi có không ít kiến trú, không gian lúc này cũng Cửu Tinh Liên Châu thiên địa dị biến. Trên ngọn núi, thân ảnh một thiếu nữ áo xanh lơ lửng trên không trung, hai tay mở rộng, toàn thân được kim quang màu vàng bao phủ, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong quang trụ màu vàng. Toàn thân thiếu nữ áo xanh này tràn ngập kim quang giống như thần tích, một cỗ uy áp khiến cho linh hồn người ta run sợ đang nhanh chóng kéo lên giống như núi lửa sắp phun trào. Vũ Vương lục trọng, Linh Vương lục trọng, Vũ Vương thất trọng, Linh Vương thất trọng, bát trọng, trên người tiểu thư dường như có thêm một loại thuộc tính A. Vũ giả sáu hệ, rốt cuộc là như thế nào? Trên người thiếu nữ áo xanh khí tức khủng bố kéo lên, cơ hồ tất cả bình chướng khi tu luyện lúc này đều bị phá tan, dễ như lật bàn tay, khí tức nhanh như thiểm điện kéo lên. Chung quanh ngọn núi, vô số ánh mắt kinh hãi không thôi. Tiểu thư xảy ra chuyện gì vậy? Dưới ngọn núi, vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trong Đông Hải Bao La, lúc này trên hải đảo Lục Kinh Vân bị quang mang màu vàng bao phủ, giống như là thiên thần, khí tức trên người cũng nhanh chóng kéo lên. Vũ Vương Bát Trọng, Linh Vương Bát Trọng, Kinh Vân sư đệ thành vũ giả sáu hệ, khí tức này rất quen thuộc. Vũ Vương Cửu Trọng, Linh Vương Cửu Trọng, đột phá tôn cấp, Kinh Vân sư đệ đột phá tôn cấp rồi. Trên hải đảo, chân khí, linh lực trên người đệ tử Phi Linh Môn như đình trệ, thế nhưng ánh mắt vẫn còn có thể nhìn biến hóa kinh người trên không trung. Trong lúc thiên địa dị biến, Cửu Tinh Liên Châu, Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa khủng bố. Xảy ra chuyện gì, gặp quỷ rồi. Toàn thân cường giả Vạn Thú Tông, Khôn Dương Đảo lúc này nhũn ra, linh hồn run rẩy, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh khủng bố kia. Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa kinh người, giống như là thiên thần. Cùng một lúc trên trấn Thanh Vân, ngàn người lơ lửng trên bầu trời tiếp nhận quang mang màu vàng gột rửa, khí tức toàn thân tăng vọt giống như có thể hòa tan vào một thể với quang mang màu vàng này vậy. Tôn cấp Lục Trung đã đột phá tôn cấp A, La Lan Thị, Lục Đông, Lục Tây đều đột phá tôn cấp, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều đột phá, tất cả người của Lục gia đều điên cuồng đột phá, uy áp này khiến cho người ta phủ phục. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Cửu Tinh Liên Châu này liên quan tới Lục gia sao? Trên trấn Thanh Vân đã tụ tập không ít cường giả, cả đám run rẩy ngẩng đầu nhìn lên. Góc truyện audio.com, trời cao trong lòng rung động, cách chương.